Chương 895, một lát an bình. Tuyết trắng mênh mang tỏa thành bên trong, chen trúc chung một chỗ, lại không cần lo lắng nghệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom ác ma các bình dân, hưởng thụ lấy bọn hắn từ nhập thu đến bây giờ, lần thứ nhất thời gian tươi đẹp. Đúng là thời gian tươi đẹp, ạ lìn xỉ ạ mở ra rất nhiều phòng ngự dùng công sự còn có công trình kiến trúc, thậm chí cho phép ác ma bình dân tại tường thành hai bên dựng tốt đều. Bởi vì tận khả năng thu nhận ác ma nạn dân, cái này tới gần nghệ lạn hữu khu chiếm linh ác ma thành thị, trở nên so ngày xưa phồn hoa gấp 10. Khắp nơi đều là chen trúc chung một chỗ ác ma bình dân, bọn hắn vẫn như cũ áo không đủ che thân, nhưng là trạng thái tinh thần, đã so trước đó tốt rất rất nhiều. Không có trên trời vung đi không được máy bay ném bom quấy rối, không có những cái kia đáng sợ tiếng rít, không có tiếng nổ, không có nửa chết nửa sống người rên rỉ, không có bị mảnh đạn đánh trúng người kêu thảm. Đây đã là 3 tháng qua, tốt nhất thời gian. Nguyên bản, ạ lìn xì ạ cái này ma vương, là tìm không thấy nhiều như vậy vật tư, đến nuôi sống nhiều như vậy tụ tập tới đây ác ma nạn dân. Thả trước kia, dạng này quy mô ác ma bình dân tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Cho dù là ma pháp bản nguyên, QNZ không có chỗ tìm tơ y nhiều như vậy ăn uống, cung cấp nuôi dưỡng những này nạn dân. Nhưng là bây giờ, ạ lìn xì ạ phát hiện, trên thế giới này, còn cái này có cùng một chỗ đất đai màu mỡ, có thể nuôi sống nhiều nhân khẩu như vậy đây đối với nàng tới nói, thật là một tin tức tốt. Nếu như có thể không cần chiến tranh, liền có thể thu được các loại sinh hoạt vật tư, vậy đối với nhân khẩu bành trướng, sinh hoạt khó khăn ác ma tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Nặng nghề, khảm nạm đầy phòng ngự ma pháp phù văn, đã từng kiên cố vô cùng. Bây giờ lại cùng một tờ giấy trắng không hề khác gì nhau phía dưới tường thành, ác ma các nạn dân ngay tại chia sẻ lấy vừa mới lấy đến trong tay ăn đồ vật. Một đường hướng đông tan tác, bọn hắn nếm qua vỏ cây còn có cỏ dại, cun ở dê nếm qua đồng tộc của mình thế nhưng là bọn hắn thật không có ăn vào như thế để bọn hắn hạnh phúc đồ vật. Một cái nam tính ác ma vừa ăn trong tay mình lương khô, một bên mơ hồ không rõ biểu đạt mình tâm tình vui sướng, ăn ngon. Ăn quá ngon, ăn ngon ghê gớm, ăn ngon trong tay hắn đồ vật nhưng thật ra là không đáng tiền giá rẻ của lương, nhưng để ở ma tộc trong tay, loại này có thể một khối liền nhét đầy cái bao tử đồ vật, quả thực liền cùng thần tích không có khác gì. Huống chi, vì để cho các binh sĩ cảm thấy thứ này mùi vị không tệ, hệ lạn khi quân lương thương nghiệp cung ứng nhóm, hướng bên trong thả đại lượng đường ăn hoặc là bột ngọt, để loại này giá rẻ đồ vật, bà thờ đầu ăn càng giống là ăn nhẹ phẩm. Thường xuyên ăn loại này thực phẩm ế lạn hiệu người tự nhiên đã là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí một chút xỉ dịt dinh dưỡng học giả đã bắt đầu thảo luận loại này thực phẩm dinh dưỡng cùng vấn đề sức khỏe. Nhưng tại ma giới, loại vật này vẫn như cũ là để người thèm nhỏ nước dãi đồ tốt. Từ năm đó khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư, tôn sùng bụ cải bẹ liền có thể đoán được tại ma giới, lương khô đến tột cùng đến cỡ nào được hoang nền. Thứ này quả thực liền là thần đồ ăn ăn quá ngon một cái khác nữ ác ma cao lớn và vỡ, một thân khối cơ thịt bưng lấy một túi bù cải bẹ, đang không ngừng nhai nuốt lấy. Trước mặt của nàng còn có một số chính ma giới lương thực, một loại lục sắc, nhìn liền cùng mốc meo không sai biệt lắm kỳ quái bánh mì. Thứ này là dùng một loại cây trái cây mài mặt chế tác, mặc dù cũng có thể lên men xoa tung thành bánh mì bộ dáng, nhưng hương vị thật sự là chẳng ra sao cả. Kỳ thật, bàn về lên men đến, loại này lục sắc bánh mì, cũng không bằng chân chính bột mì bánh mì xóa tung ăn ngon. Chỉ có thể nói, thứ này ngoại trừ không có độc, có thể no bụng bên ngoài, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Ai cũng sẽ không thích ăn loại vật này, nếu như không phải là bởi vì ma tộc thật sự là tìm không thấy cái gì ra dáng ăn, bọn hắn cu nở dê sẽ không ăn loại này loạn thất bát tao đồ ăn. Bất quá để nàng vui mừng là, nhân loại đưa tới loại này gọi là cải bẹ kỳ quái đồ ăn. Vợ y ma giao phó lục sắc bánh mì một loại mới linh hồn. Đúng vậy, hoàn toàn mới linh hồn chỉ cần đang ăn lục sắc bánh mì đồng thời, ăn như thế một ngụm cải bẹ, kia lục bánh mì cao y chu nở dê loa y kia khó mà nuốt xuống hương vị, liền sẽ bị đè xuống không ít. Mặc dù vẫn như cũ khó ăn, nhưng chí ít có thể không cần chịu đựng loại kia để người nôn mửa cảm giác đáng sợ. Một bên khác, mấy ác ma hiếm thấy nhiều quái vây quanh một bình bình nhựa đóng gói nước khoáng, chật chật phát ra cảm thán. Ngươi đều không thể tin được, ta chưa bao giờ từng thấy, dạng này hóng ánh sáng long lanh nước thế này sao lại là nước, nước không đều là có chút đục ngầu sao? Bọn hắn thật chưa từng gặp qua như thế thanh tịnh nước suối, thậm chí bọn hắn trong cả đời đều không có uống qua trải qua sắt trùng xử lý nước. Đối với những này ác ma tới nói, tùy tiện một con sông liền là nước của bọn hắn nguyên. Cách đó không xa một cái túp lều bên trong bay ra một trận để ác ma nhịn không được sổ xịt cái mùi hương khí. Những này hương khí khắp nơi tràn ngập, để ngay tại ăn cái gì đám ác ma càng thêm thoải mái. Đây chính là bọn hắn lúc trước chưa bao giờ nghe hương vị, cũng là bọn hắn thích hương vị. Mấy ác ma ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, suy đoán loại mùi thơm này đến tột cùng là cái gì phát ra. Bên cạnh của bọn hắn, mặt khác hai ác ma phát ra từ phế phủ từ đáy lòng ca ngợi nói, ây mùi vị này, qua thơm cuối cùng là cái gì? Nghe bắt đầu qua thơm một cái khác ác ma đi theo gật đầu, phi thường đồng ý nói, ta cảm thấy, ta ngay cả đầu lưỡi của mình đều bị nuốt lấy. Bay ra khỏi mê người mùi thơm túp lều bên trong, ạ lỉn xì ạ đang cùng hắn mấy cái ác ma tướng quân, cùng một chỗ chia sẻ lấy hệ lạn hiệu đế quốc nhảy dù xuống tới mì ăn liền. Đây là một loại dùng nước nóng ra công một chút, liền có thể ăn mị thực chí ít ạ lỉn xì ạ cho là như vậy. Về phần nói nàng vì cái gì gọi mì ăn liền là mỹ thực, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng cũng chưa từng ăn qua quá nhiều đồ ăn ngon. Thân là ma vương, nàng vừa mới hiện thế, vẫn đều tại vi chiến tranh buôn tẩu, mà mặt trời sắp lặn ác ma chính quyền, cũng không có cái gì xa xỉ đồ vật để nàng nhấm nháp. Mà lại, ạ lìn xì ạ cực kỳ thích mì ăn liền hương vị, nàng cực kỳ mê luyến loại kia tràn đầy chất béo nước canh. Đối những cái kia có giãn 10 phần mì sợi cu nở dê không có gì sức chống cự. Đang ăn qua một lần về sau, nàng liền cho mình lưu rất nhiều dạng này mì ăn liền. Mỗi ngày tuần sát thành trì trở về, lại hưởng thụ một bát thịt kho tàu mì thịt bò, đối với nàng tới nói, đã là ít có hưởng thụ. Một cái tuổi trẻ ác ma một bên nhai nuốt lấy cha mình đưa tới lương khô, một bên bôi nước mắt, cho tới bây giờ ta đều không thể tin được. Chúng ta có thể ăn vào đồ mỹ vị như vậy, ta muốn khóc ô ô ô. Hắn để bên người cái khác gác ma cù nở dê đi theo khóc ồ lên. Bọn hắn trên thế giới này sinh tồn mấy thập niên, bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, nhưng lại chưa bao giờ có được qua dù là một lát an bình.